Ninh Thư hơi suy nghĩ, đây chắc là cha mẹ của Mạc Minh, người đàn ông thì thành thục ổn trọng, trên người mang theo cảm giác nho nhã, người phụ nữ thì dịu dàng động lòng người, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, sắc mặt có chút tái nhợt, có lẽ thân thể không được tốt lắm. Ninh Thư cười chào hỏi, dạ con chào cô chú. Tốt tốt. Mẹ của Mạc Minh nhìn Ninh Thư rất hài lòng, hỏi, đi gần đây con đang học điều dưỡng sao? Ninh Thư gật đầu, dạ, con đang học về điều dưỡng, còn theo bác sĩ Ngô học một chút kiến thức về y học cổ truyền. Ừm, rất tốt. Lần này là cha của Mạc Minh nói. Nhu lão nói với Ninh Thư, để con lên lầu đi. Ninh Thư dạ một tiếng rồi đi lên lầu. Nếu như cô đoán không sai, lần này cha mẹ Mạc Minh tới hẳn là bàn chuyện và chọn ngày kết hôn, dù sao cô cũng phải gả cho Mạc Minh, không chỉ vì Nhu gia, cũng là vì tìm kiếm một nơi tốt đẹp hơn, bởi vì cô cảm thấy toàn bộ mỹ nhân khắp thiên hạ đều phải quỳ dưới quần của Triệu Lượng. Nếu như cô kết hôn rồi, Triệu Lượng còn muốn dây dưa, lấy thế lực của hai nhà Nhu, Mạc, Triệu Lượng cho dù đến dây dưa cũng không chiếm được chút lợi ích nào. Lúc ăn cơm tối, Nhu lão công bố ngày Ninh Thư và Mạc Minh thành thân vào nửa tháng sau. Lần đầu tiên trong đời cô mới được làm lễ cưới nha, hơn nữa ấn tượng với đối phương lại không có tí gì, bởi vì sức khỏe Mạc Minh không tốt nên rất ít xuất hiện. Người ủy thác cũng rất ít đến gặp Mạc Minh, Ninh Thư không lo lắng Mạc Minh là người quái dị, cha mẹ đều là mỹ nam mỹ nữ, con của họ không đến mức biến dị xấu xí chứ. Cô đã chịu được người có sức khỏe yếu nhược, thì tướng mạo xấu cô cũng không quá lo ngại. Trong thời gian nửa tháng này, Ninh Thư chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để kết hôn. Nhu gia chuẩn bị cho cô của hồi môn cũng phong phú, Ninh Thư mang theo mọi hy vọng của Nhu gia, kết hôn với Mạc Minh. Thời gian nửa tháng, vết thương của Triệu Lượng hẳn là chưa lành, như vậy sẽ không đến phá hôn lễ của cô, với lại Triệu Lượng không có lý do đến phá. Thời gian nửa tháng thoáng cái trôi qua, sự kiện thông gia của hai nhà Nhu, Mạc, được tổ chức rất long trọng, Ninh Thư mặc áo cưới màu trắng tinh khôi, đi cùng người nhà vào một chiếc xe sang trọng. Trong xe có một người đàn ông, nhìn thấy Ninh Thư thì mỉm cười với cô. Lộ cả răng ra, rất rực rỡ và đẹp trai, đây là Mạc Minh sao, nhìn rất khỏe mà. Chào chị dâu, em là Mạc Trạch, em thay anh trai tới đón chị, anh của em có sức khỏe không tốt lắm, mong chị dâu thông cảm. Mạc Trạch cười híp cả mắt nói với Ninh Thư, một đôi mắt như ánh trăng sáng rực nhìn chăm chú cô, không bỏ sót bất cứ biểu tình gì trên mặt cô cả. Ninh Thư đối với chuyện Mạc Minh có tới hay không tới đón dâu cũng không có quá nhiều cảm xúc, cô nói, lời sức khỏe của anh ấy là quan trọng. Hình thức không quan trọng lắm đâu. Đúng đúng, cảm ơn chị dâu. Mạc Trạch thấy Ninh Thư cũng không để ý, vẻ mặt vẫn duy trì tươi cười đáp lời. Xe chậm chạp khởi động, một chuỗi xe sang chạy dài chiếm hết cả một đoạn đường. Xe chạy không nhanh lắm, Ninh Thư chán nản ngồi trong xe, bỗng Ngọc Linh Nhi gọi tới, vừa bắt máy là cô đã nghe tiếng thét chói tai của Ngọc Linh Nhi. Lê chị Tuyết Kiều, chị kết hôn mà không báo cho em sao? Không phải em đang chăm sóc cho bạn trai sao? Thấy em bận rộn nên chị không thông báo cho em. Ninh Thư nói, Ngọc Linh Nhi biết chẳng khác nào Triệu Lượng cũng biết. Vì phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn, Ninh Thư đã loại Ngọc Linh Nhi ra ngoài, không nghĩ tới Ngọc Linh Nhi vẫn biết. Ninh Thư vuốt trán, trong lễ cưới của cô mà nháo lên hẳn cũng khó coi. Chị dâu, có vấn đề gì sao? Mạc Trạch thấy biểu tình của Ninh Thư không tốt, để chị nói em nghe, em sẽ giúp chị suy nghĩ biện pháp cho. Không ai có thể khi dễ chị dâu của em được, khi dễ chị chẳng khác nào khi dễ anh của em. Ninh Thư nhíu mày, đột nhiên có chút hiểu được vì sao Nhu gia dùng trăm phương ngàn kế muốn cô kết hôn cùng với người nhà họ Mạc. Ninh Thư nhẹ nhàng nói tất cả mọi chuyện cho Mạc Trạch, loại chuyện này càng giấu càng dễ xảy ra chuyện, thẳng thắn là tốt nhất, lén lút, lừa gạt, ngược lại làm người ta chỉ trích nhiều hơn. Ninh Thư nói hết tất cả mọi chuyện nói cho Mạc Trạch, dù sao cũng sẽ kết hôn, sau này chính là người một nhà. Phải nắm rõ tâm lý người nhà họ Mạc, dù sao người ta cũng đánh tới cửa rồi, phải làm tốt công tác tư tưởng. Nhưng cũng có một loại khả năng khác, chính là Mạc gia không kiên nhẫn, họ chỉ muốn cưới một nàng dâu mà không muốn rước phiền toái vào người. Mạc Trạch nghe Ninh Thư nói vậy liền hỏi, liệu Triệu Lượng xuất hiện từ khi nào? Trong mắt những người này, Triệu Lượng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, dường như chả ai biết, giống như Mạc Trạch vậy, ở tầng lớp của Mạc Trạch sẽ chẳng bao giờ có tiếp xúc với người như Triệu Lượng cả. Anh ta có tư tâm với chị? Biểu tình Mạc Trạch quái dị, khóe miệng co giật, đi chẳng lẽ không biết chị đã có vị hôn phu sao? Ninh Thư nói, đi em không biết trên thế giới này còn có một loại người, tự cho mình là nhất, luôn cảm thấy tất cả phụ nữ đều sẽ yêu mình, dù cho bên cạnh anh ta đã có rất nhiều phụ nữ, những người này cũng một lòng một dạ với anh ta, sống chung với nhau thân thiết như tình chị em. kỳ diệu ghê. Mặt Trạch có chút im lặng, vì chị cảm thấy anh ta sẽ tới quậy phá đám cưới sao? Đừng dùng con mắt người bình thường xem xét anh ta, có lẽ trong lòng anh ta, chị là người phản bội. Ninh Thư buông tay nói, vì chị cũng rất bất đắc dĩ. Chị chờ một chút. Mặt Trạch lấy điện thoại ra, ngón tay ấn nhanh trên màn hình, chắc là đang gửi tin nhắn, sau đó cất điện thoại. Y em đã báo cho bác cả những chuyện này, chị không cần lo lắng, chị đã đến Mặt Gia sẽ không để cho ai làm tổn thương đến chị, nhờ chị chăm sóc tốt anh họ là được, sức khỏe của anh họ không tốt lắm. Ninh Thư cười nói, y chị biết rồi. Chị kể chi tiết cho em về cái người tên Triệu Lượng này đi. Đối với kẻ có khả năng uy hiếp mình, cần phải nắm chắc tâm lý. Dù sao xe chạy chậm, trên đường cũng nhàm chán, Ninh Thư đem chuyện Triệu Lượng bị bắt, những chuyện gần đây của hắn, nói cho Mặt Trạch. Chị dâu, chị nói những chuyện này có phải quá huyền ảo hay không? Chị nói gia cảnh nhà Triệu Lượng chỉ là gia đình phổ thông, thế nhưng làm sao lại đột nhiên có năng lực như vậy? Đỗ Tuấn và đám người kia muốn moi ra bí mật trên người Triệu Lượng, Ngọc Linh Nhi còn là bạn gái của anh ta. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi trở thành giàu có, rất kỳ lạ. Mặt Trạch lắc đầu nói. Ninh Thư tiếp lời, để có lẽ Triệu Lượng gặp được kỳ ngộ gì đó, Đỗ Tuấn bọn họ chính là muốn có được cái kỳ ngộ đó. Mặt Trạch dùng tay chống đầu, nghiêng đầu nói, đưa chị dâu, hôm nay là ngày chị với anh họ kết hôn, không cần nói những chuyện bực mình. Ninh Thư ừ một tiếng, sau đó kín đáo kéo chỉnh áo ngực, miễn cho đến lúc xuống xe bị tuột. Ở bệnh viện, Ngọc Linh Nhi biết được người bạn tốt của mình sắp kết hôn, chuẩn bị trở về nhà sửa soạn một chút để tham gia hôn lễ. Hơn nửa tháng nay cô ở bệnh viện chăm sóc cho Triệu Lượng. Triệu Lượng đoán chừng là không thể chấp nhận mình bị tàn tật, tính tình có chút thay đổi, hơn nữa còn oán trách Ngọc Linh Nhi và Ninh Thư. Thời gian gần đây anh ta luôn không có sắc mặt tốt đối với Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi chịu mệt, có đôi khi mệt quá ngủ gục trên ghế sofa trong phòng bệnh luôn. Ngọc Linh Nhi ngạo kiều cố gắng nhủ trong lòng phải thông cảm cho Triệu Lượng. Trong nhà cô là một tiểu công chúa, thế nhưng trước mặt Triệu Lượng lại ăn nói khép nép. Triệu Lượng nhìn thấy Ngọc Linh Nhi mang túi sách muốn đi, nhìn không được liền hỏi, để em đi đâu đó? Khoảng thời gian này đều là Ngọc Linh Nhi chăm sóc mình, nếu như rời đi, Triệu Lượng quả thật không thích ứng kịp. Anh ta lại không thể nói cho cha mẹ biết được, tránh để bọn họ lo lắng. Em về tham dự lễ cưới, anh có chuyện gì có thể gọi y tá, hoặc gọi cô bạn gái khác tới. Ngọc Linh Nhi khi nói đến các cô bạn gái khác của Triệu Lượng, giọng nói có chút chua chua. Nhưng cô cũng biết người đàn ông này không thể thuộc về riêng mình, cô cũng không biết vì sao mình lại có cái loại tâm lý này và xem nó như chuyện đương nhiên. Đám cưới ư? Đám cưới ai thế? Triệu Lượng hỏi. Có thể mời Ngọc Linh Nhi đi dự đám cưới, gia thế bối cảnh khẳng định không yếu, vì sao anh ta lại không nhận được thiệp mời? Từ khi phát đạt cho đến giờ, Triệu Lượng cũng coi như là xâm nhập vào xã hội thượng lưu, một số yến hội cao cấp cũng được mời tham gia, trong nhà có hiếu hỷ gì, một số người cũng mời Triệu Lượng. Sắc mặt Triệu Lượng có vẻ không dễ nhìn cho lắm. Người này anh cũng biết đó, chính là chị Nhu Tuyết Kiều, kết hôn cùng Mặt Minh của Mặt Gia. Ngọc Linh Nhi nói, em nói cái gì? Ai kết hôn? Triệu Lượng thẳng lưng, nhìn thẳng vào Ngọc Linh Nhi, giọng nói to đến mức Ngọc Linh Nhi giật cả mình. Ngọc Linh Nhi là người được nâng niu cưng chiều, khoảng thời gian này vất vả chăm sóc cho Triệu Lượng. Thế nhưng Triệu Lượng mỗi ngày chỉ để ý đến ngón tay của mình, cũng không phải cô làm đứt ngón tay của anh ta. Anh lớn tiếng như vậy làm cái gì? Chính là chị Tuyết Kiều muốn kết hôn đó. Ngọc Linh Nhi khó chịu nói, để chị Tuyết Kiều kết hôn, anh làm gì mà kích động dữ vậy? Triệu Lượng dùng tay trái rút kim truyền dịch bên tay phải của mình, vén chăn xuống giường, làm Ngọc Linh Nhi giật mình, nói, ê anh làm cái gì đó, sức khỏe của anh còn chưa có tốt đâu. Anh đi tham dự lễ cưới với em. Triệu Lượng nghiến răng nghiến lợi nói, Triệu Lượng không tiếp nhận được chuyện Nhu Tuyết Kiều cưới chồng, anh ta còn chưa chinh phục được Nhu Tuyết Kiều, còn chưa bắt Nhu Tuyết Kiều hối hận vì những chuyện đã làm, hiện tại lại muốn nhào vào lòng người khác, bất kỳ một người đàn ông nào cũng không thể chịu được chuyện đó. Giống như lời Ninh Thư nói, hiện tại Triệu Lượng cảm thấy mình bị phản bội, Nhu Tuyết Kiều là người mà anh ta coi trọng, đối với cô vừa yêu vừa hận, nếu như cô có cuộc sống không tốt, Triệu Lượng có khả năng sẽ không chấp nhất như vậy, nhưng cô gả tới Mặt Gia, làm cô dâu hào môn xinh đẹp. Triệu Lượng khó chịu, không chấp nhận được người phụ nữ kia đối với anh ta một chút cảm tình đều không có, cảm giác chinh phục phụ nữ bị thất bại luôn tồn tại trong lòng anh ta, cháy âm ỉ mãi, khó chịu vô cùng. Sức khỏe của anh không tốt lắm, chỉ là một hôn lễ mà thôi. Em tới tham dự một chút rồi về, sức khỏe của anh bây giờ là quan trọng, bác sĩ nói nếu như miệng vết thương của anh xảy ra vấn đề, ngón tay của anh phải bỏ đi đó. Ngọc Linh Nhi vừa tận tình khuyên giải Triệu Lượng, vừa xem đồng hồ. Tính tình Triệu Lượng cố chấp, Ngọc Linh Nhi còn cố tình nhắc tới ngón tay của anh ta. Nghe Ngọc Linh Nhi nói như thế, anh ta cảm thấy Ngọc Linh Nhi đang khinh thường mình, chê mình là phế vật. Sức khỏe của tôi tự biết, chẳng lẽ tôi không thể tham dự hôn lễ sao? Triệu Lượng tức giận nói. Ngọc Linh Nhi nhíu mày, trong lòng đoán một khả năng nào đó, cô hỏi, y Triệu Lượng, có phải anh thích chị Tuyết Kiều hay không? Cho nên chị Tuyết Kiều kết hôn, anh mới kích động như thế, không để ý đến sức khỏe của mình nhất định phải tham dự hôn lễ. Triệu Lượng cười lạnh, vậy tôi không thích chị Tuyết Kiều của cô, tôi có chuyện cần làm. Triệu Lượng không chấp nhận chuyện Nhu Tuyết Kiều bình an gả cho người khác. Trong lòng Ngọc Linh Nhi có dự cảm xấu, đi Triệu Lượng, chị Tuyết Kiều là bạn từ bé của em không muốn trong hôn lễ của chị ấy xảy ra vấn đề, thân thể anh không tốt, anh nên nghỉ ngơi cho khỏe. Ngọc Linh Nhi không muốn dây dưa tiếp, vội vàng đi. Triệu Lượng bật cười, chẳng lẽ một mình anh ta không thể đi được sao? Triệu Lượng gọi một cú điện thoại, cũng không lâu lắm đã có thợ đến trang điểm cho Triệu Lượng, chỉ là tay Triệu Lượng đang bị thương, lúc mặc quần áo, không thể chạm vào vết thương. Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, dày vào một chút, Triệu Lượng cũng hơi ra dáng, sau đó rời khỏi bệnh viện, bước lên một chiếc xe sang chạy về hướng nhà họ Mặc. Trong chiếc xe ngoại trừ Triệu Lượng, còn có một vài vệ sĩ mang kính râm, lần trước không đề phòng nên Triệu Lượng mới bị mấy tên kia bắt được, phải trả giá bằng một ngón tay, cũng may bí mật không bị moi ra, anh ta vẫn còn có thể phát triển được. Vẻ mặt Triệu Lượng u ám, mặc dù sau này Ngọc Linh Nhi nói Nhu Tuyết Kiều báo cho cô cứu mình, nhưng Triệu Lượng vẫn để ý câu nói của Nhu Tuyết Kiều, anh bị bắt cóc, gọi điện thoại đến nhà tôi làm gì? Giọng điệu vênh váo đắc ý, làm người ta hận không thể cưỡng gian cô ta, nhìn cô ta đau khổ cầu xin. Triệu Lượng điều tra người mà Nhu Tuyết Kiều gả, mẹ nó là một tên ma bệnh, thà chọn ma bệnh mà không chọn anh ta, không phải là nhìn trúng mặt da à. Đồ phụ nữ tham lam. Xe rước dâu chậm chậm chạy đến trước cửa nhà họ Mặc, cửa xe mở ra, Mặc Trạch xuống xe, chạy qua cửa bên kia mở cửa cho Ninh Thư. Ninh Thư vừa định xuống xe thì có một cánh tay đưa tới trước mặt cô, cái tay này rất trắng, rất gầy, nhìn là thấy da bọc xương, khớp xương nhô lên có chút đáng sợ. Đây chính là tay của Mặc Minh, Ninh Thư đưa tay mình đặt vào bàn tay anh, cách một đôi găng tay cưới nhưng cô vẫn cảm giác được đôi bàn tay thật lạnh lão. Ninh Thư xuống xe nhìn Mặc Minh. Mặc Minh so với tưởng tượng của Ninh Thư còn gầy yếu hơn, làn da vì bệnh nên trắng bệch, ngũ quan tuấn tú, cả người rất nhẹ nhàng, nhìn qua có cảm giác hào hoa phong nhã. Mặc Minh thấy vợ nhìn mình chằm chằm, anh nhẹ gật đầu với Ninh Thư, không tỏ vẻ bực bội, dù bệnh nhưng vẫn luôn ở bên ngoài chờ Ninh Thư tới, cũng không tính là lãnh đạm với cô. Xem ra chuyện kết hôn đối với Mặc Minh cũng không phải là cao hứng lắm. Hai người tay trong tay đi về phía biệt thự, Ninh Thư đi rất chậm, chủ yếu là lo lắng cho người bên cạnh. Mặc Minh thở có hơi hỗn hển, cô nhìn thấy Mặc Minh đang mím chặt môi đến trắng bệch, đoán chừng là anh đang cố gắng chống cự lại. Thân thể thật yếu. Bởi vì sức khỏe Mặc Minh không tốt, tất cả mọi người cũng không ồn ào, toàn bộ lễ cưới có vẻ yên lặng, tất cả mọi người đều lặng im nhìn Mặc Minh và Ninh Thư. Ninh Thư lo lắng Mặc Minh còn chưa đi được đến phòng, nói không chừng cô còn phải bế kiểu công chúa về phòng quá. Chắc là do Mặc Minh đứng ngoài trời đợi xe hoa lâu nên thân thể không chống đỡ nổi. Chờ một chút. Một giọng nói gấp gáp vang lên. Trong lòng Ninh Thư không có chút xáo trộn, cô đã dự đoán được tình huống sẽ xảy ra, xoay người lại nhìn Triệu Lượng. Vẫn xuất hiện tình huống này, chứng tỏ trong lòng Triệu Lượng không cam tâm, Ninh Thư nhìn biểu tình của Triệu Lượng, người không biết còn tưởng cô làm tổn thương anh ta. Chỉ là không chinh phục được nên dục vọng không thỏa mãn mà thôi. Ninh Thư xích lại gần Mặc Minh, cau mày nói, để anh đừng sốt ruột, coi như là đang xem kịch vui đi. Ninh Thư quả thật sợ Mặc Minh giống như trong kịch bản ngã thẳng cẳng trên mặt đất, dĩ nhiên là, trong đó cũng một phần nguyên nhân là do cơ thể Mặc Minh không chống đỡ nổi. Ninh Thư nói với nhân viên tạp vụ gần đó, để làm phiền mang giúp tôi một cái ghế. Nhân viên tạp vụ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn mang một cái ghế màu trắng tới, Ninh Thư nhận lấy rồi đặt ghế sau lưng Mặc Minh, nói, để anh ngồi xuống nghỉ một lát đi. Nếu như quả thật Mặc Minh không chống đỡ nổi mà ngã xuống, cho dù Mặc gia không ý kiến gì cô, nhưng người tham dự nhiều khó tránh khỏi lời ra tiếng vào, tin đồn rất nhanh sẽ truyền đi khắp nơi. Mặc Minh không nói gì liền ngồi xuống, thân thể anh quả thật có chút mệt mỏi, hơn nữa cái người đột nhiên xuất hiện này là ai? Sức khỏe Mặc Minh không tốt lắm, không quá chú ý đến chuyện bên ngoài, nhất là Triệu Lượng lại đột nhiên xuất hiện. Triệu Lượng nhìn thấy dáng vẻ Ninh Thư không để ý đến anh ta, trong lòng khó chịu, mỉm cười đi vào, người xung quanh đều tập trung tới xem náo nhiệt. Cho dù không thể làm gì Nhu Tuyết Kiều, thì trong tâm anh ta cũng mong muốn Nhu Tuyết Kiều sống ở Mạc gia không dễ chịu. Còn chưa đợi Triệu Lượng mở miệng, Ninh Thư đã nói trước, Ngọc Linh Nhi đâu, sao anh không đi cùng Ngọc Linh Nhi? Triệu Lượng bị chặn họng, âm trầm nói, đưa cô nhất định phải gả cho một tên ma bệnh như vậy sao? Triệu Lượng nhìn Mạc Minh ngồi trên ghế, bởi vì gia đình có gia cảnh tốt, Mạc Minh nhìn rất hào hoa phong nhã, rất có giáo dưỡng, nhưng dù thế nào thì cũng chỉ là một người không có sức khỏe. Triệu Lượng dùng dị năng nhìn thấu bên trong cơ thể Mạc Minh, nội tạng đã suy kiệt, Mạc Minh giờ chỉ còn chờ chết mà thôi. Cô đúng là người phụ nữ tham giàu. Triệu Lượng khinh bỉ nói. Phụ nữ nếu lựa chọn một người đàn ông có điều kiện tốt hơn người theo đuổi mình, thì người ta sẽ cho rằng người phụ nữ đó ham giàu. Ninh Thư vẻ mặt vô cùng khó hiểu hỏi, vậy bạn gái anh, Ngọc Linh Nhi đâu? Đã có bạn gái rồi còn muốn đi cứu vớt người khác khỏi bể khổ, đi tới trung tâm giải trí mà cứu vớt đi, ở đó có nhiều cô gái trượt chân té lắm đó. Người xung quanh không hiểu chuyện gì, Ninh Thư bồi thêm, đây không phải anh bị người ta chặt đứt ngón tay sao, sao lại không ở trong bệnh viện dưỡng thương, không phải tôi nói với bạn gái anh là anh không cần tới tham dự sao? Ninh Thư khi nói vẫn luôn nhấn mạnh chữ bạn gái, vậy mà còn không biết xấu hổ bày ra dáng vẻ bị tổn thương. Bị chặt ngón tay. Chỉ có đắc tội người khác, mời bị đối xử như thế, mọi người thấy Triệu Lượng bị băng bó bàn tay. Triệu Lượng vô cùng bực bội giấu tay ra sau lưng, không cho bọn người này nhìn tay của mình. Người ở nơi này đều có bối cảnh hùng hậu, Mặt gia có tiệc vui, mời nhiều người trong giới thượng lưu, những người này đồng thời nhìn về phía Triệu Lượng, cảm giác như có một tòa núi lớn áp lên người làm Triệu Lượng có chút chịu không nổi. Chỉ mới giàu lên thôi nhưng Triệu Lượng vẫn không so được với những người này, cảm thấy những người này đang xem thường mình. Nhìn thấy da mặt Triệu Lượng đỏ lên, Ninh Thư nghĩ nếu như anh ta không đến đây thì sẽ không có chuyện này xảy ra, hiện tại lại cảm thấy người khác đang sỉ nhục mình. Vì tình yêu nên mọi chuyện luôn đúng. Ninh Thư còn nói thêm, đi anh vẫn nên gọi Ngọc Linh Nhi đi cùng, anh đi một mình đến đây, thật sự tôi không dám hỏi quà mừng của anh, tiện thể cảm ơn anh đã tới tham dự hôn lễ của tôi. Da mặt dày thật còn dám đòi quà, phản bội anh còn muốn quà nữa sao, sắc mặt Triệu Lượng tái xanh, anh đến đây để phá đám cưới chứ không phải đến ăn cưới. Ninh Thư còn nói thêm, Ngọc Linh Nhi là bạn tốt của tôi, hai bọn tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tôi hy vọng anh có thể thật lòng đối tốt với cô ấy, không nên đi trêu chọc những người con gái khác. Theo tôi nghĩ, Ngọc Linh Nhi nên chia tay với anh là tốt nhất. Mặc dù tôi không biết anh có chỗ nào tốt, nhưng anh là bạn trai của Ngọc Linh Nhi nên tôi cũng không muốn nói gì nhiều. Đám người nghe được tin tức trong lời nói của Ninh Thư, tên này là bạn trai của con gái nhà họ Ngọc, hơn nữa còn là một người đàn ông đa tình, không chỉ có mỗi mình Ngọc Linh Nhi là bạn gái. Thực biết chơi. Dám đối đãi với con gái nhà họ Ngọc như thế, chẳng lẽ anh ta không sợ Ngọc gia bất mãn sao? Đại đa số người cũng không biết người đàn ông này là ai, lỗ mãng, một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không có. Cô là người vong ân phụ nghĩa. Triệu Lượng cảm giác được ánh mắt của mọi người xung quanh, lập tức tức đến nổ phổi chỉ tay vào Ninh Thư. Anh ta vốn khí thế hừng hực, giờ như quả bóng bị người ta đâm thủng, xì hơi. Không nghĩ tới người cao ngạo như Nhu Tuyết Kiều lại nói nhiều như vậy, toàn bộ nói hết, đem mọi chuyện của anh nói ra, lúc này cho dù nói mình và cô ta có tư tình, thì cũng sẽ bị người ta nói là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nha. Có Ngọc Linh Nhi, còn nghĩ tới Nhu Tuyết Kiều, đồ thứ không biết xấu hổ, nghĩ mình là ông trời chắc. Đàn ông nhìn đàn ông càng thêm khắt khe, bọn họ nhìn Triệu Lượng, cảm thấy Ngọc Linh Nhi ngạo kiều thế mà có thể coi trọng loại đàn ông như thế này, bộ mắt mù sao? Tất nhiên, anh ta là nhân vật chính đều không sai. Triệu Lượng bị một số người nói thì thầm to nhỏ, Ninh Thư chỉ đứng đó nhìn, anh ta cảm thấy quá mất mặt. Thấy ánh mắt của mọi người, xanh cả mặt. Chị dâu, đây chính là Triệu Lượng mà chị nói sao? Mặt Trạch đi tới, nhìn Triệu Lượng từ trên xuống dưới, Triệu Lượng cảm giác quẫn bách, ánh mắt mọi người ở đây nhìn mình mang theo sự khinh miệt và xem thường. À, Triệu Lượng, sao anh lại ở đây? Ngọc Linh Nhi cầm ly rượu vang đỏ, nhìn thấy mọi người tụ tập ở đây liền đi tới. Cho dù tham dự đám cưới của bạn thân, nhưng trong lòng cô không có chút vui vẻ nào. Cũng không biết đời này của cô có thể mặc áo cưới được hay không, có cùng người mình yêu nắm tay đi vào trong nhà thờ hay không. Triệu Lượng là một người đa tình, thích sưu tập mỹ nhân, cô không phải là người duy nhất, cũng không phải là người cuối cùng. Phụ nữ đều mong muốn mình là người duy nhất, là người đặc biệt nhất trong lòng người mình yêu. Hơn nữa, nhìn chị Tuyết Kiều làm đám cưới, nhìn người đàn ông ấy cũng tốt, chỉ có khuyết điểm là sức khỏe không được tốt. Làm con cháu của Mạc gia, không lo ăn lo mặc. Chị Tuyết Kiều coi như gả đúng người có kết cục tốt. Thế gian làm gì có chuyện toàn vẹn được, Triệu Lượng mặc dù là người khỏe mạnh, nhưng lại đa tình. Hơn nữa, cô cảm thấy Triệu Lượng tự hồ thèm Nhu Tuyết Kiều chảy nước miếng. Nhu Tuyết Kiều nổi tiếng là người có khí chất và xinh đẹp nhất trong vòng bọn họ. Gặp Triệu Lượng đa tình, khẳng định sẽ có tâm tư không bình thường đối với Nhu Tuyết Kiều. Ngọc Linh Nhi chua chát nhưng chỉ có thể chấp nhận thôi. Đành an ủi mình là nước phù sa không chảy ra ngoài. Hai người là bạn thân thì sẽ tốt hơn là những người phụ nữ khác. Không thể làm gì được hơn, Ngọc Linh Nhi ép buộc chính bản thân phải chấp nhận, chấp nhận và chấp nhận. Ngọc Linh Nhi không nghĩ tới Triệu Lượng lại tới phá đám cưới, rõ ràng là anh ta tới đây để gây chuyện, vội vàng đi qua hỏi, tại sao anh lại tới đây, miệng vết thương của anh không thể lây nhiễm được. Có thể hay không đừng ở trước mặt mọi người đề cập tới cái tay của hắn được không, trước đó bị người ta chê cười, giờ Ngọc Linh Nhi nhắc lại làm Triệu Lượng vô cùng khó chịu. Vừa rồi nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình, rõ ràng là hắn trèo cao lên Ngọc Linh Nhi, nhưng tương lai ông đây sẽ tạo nên một hào môn thế gia, tuyệt đối không thua kém gia đình của Ngọc Linh Nhi. Hiện tại Triệu Lượng chỉ có thể giận chó đánh mèo lên Ngọc Linh Nhi mà thôi. Vành mắt Ngọc Linh Nhi đỏ lên, cảm giác từ sau khi Triệu Lượng bị thương, tính tình nóng nảy, hơi một tí là nóng giận. Ninh Thư giải vây nói, Ngọc Linh Nhi, cảm ơn hai người đã đến tham dự hôn lễ của chị cũng chúc hai người hạnh phúc. Ninh Thư đem hoa cưới cho Ngọc Linh Nhi, ôm lấy Ngọc Linh Nhi, vì hy vọng sẽ sớm được ăn đám cưới của hai người. Ngọc Linh Nhi cầm hoa cười, tươi cười nói với Ninh Thư, vì chị Tuyết Kiều, cảm ơn chị. Ngọc Linh Nhi kéo Triệu Lượng, muốn dẫn anh ta đi, tính cách điêu ngoa của Ngọc Linh Nhi lại nổi lên, nhìn Triệu Lượng rồi ủy khuất nói, đời không phải là anh muốn kết hôn với em à. Triệu Lượng cạn lời. Chưa lâm trận đã chết, Triệu Lượng xoay người rời đi, Mặc Trạch điều thêm bảo vệ tới, dặn dò không để cho Triệu Lượng vào, thật sự xem mặt gia nhà họ là chốn không người sao, A Miêu A Cậu ở đâu đến rồi sủa loạn lên vậy. Nghĩ bọn họ hiền nên khi dễ à. Ra khỏi Mặt gia, Ngọc Linh Nhi trực tiếp vứt hoa cưới vào thùng rác, xoay người nói với Triệu Lượng, đi em khuyên anh vẫn nên chết cái ý niệm này đi, chị Tuyết Kiều hiện tại đã lấy chồng rồi. Triệu Lượng không để ý đến Ngọc Linh Nhi, Ngọc Linh Nhi dậm chân, trực tiếp nói, đi Triệu Lượng, anh có ý gì, anh muốn chia tay phải không? Tôi trèo cao lên Ngọc gia các người, vậy thì chia tay đi. Triệu Lượng cũng không hy vọng trên đầu mình bị Ngọc gia chèn ép cả ngày, hơn nữa có nhiều bạn gái như vậy, anh ta cũng không rảnh đi chiều chuộng một thiên kim đại tiểu thư đâu. Triệu Lượng có rất nhiều lựa chọn, căn bản không cần để ý một người, bởi vì có vốn liếng, cho nên không lo được lo mất, không sợ bị mất đi. Triệu Lượng vô cùng tức giận Ngọc Linh Nhi, theo suy nghĩ của anh ta, Ngọc Linh Nhi hẳn là nên khuyên bạn tốt của mình, không nên gả cho tên ma bệnh kia, căn bản sẽ không có hạnh phúc. Nhưng Ngọc Linh Nhi lại không quan tâm. Triệu Lượng ngồi vào xe, vệ sĩ đóng cửa xe lại, ngăn Ngọc Linh Nhi bên ngoài. Triệu Lượng cảm giác ngón tay của mình sưng nóng lên, nhanh nói với tài xế, "Ê mau đến bệnh viện." Ngón tay nóng rực làm cả người Triệu Lượng lạnh đi như bị xối một xô nước đá, anh ta không muốn trên người mình thiếu mất một đầu ngón tay, cho dù không linh hoạt cũng phải có đầy đủ 10 ngón. Đi đến bệnh viện, Triệu Lượng nhanh chóng tìm bác sĩ nói vết thương bị nhiễm trùng, nếu đợi thêm chút nữa, cũng chỉ có thể bỏ ngón tay đó đi. Triệu Lượng không dám nói lời nào, liên quan đến ngón tay của mình nên không dám cãi lời bác sĩ. Anh ta không muốn sau này người ta gọi mình là chín ngón, sau này anh ta có thành tựu lớn, nhưng có một cái khuyết điểm như vậy, sẽ là cái đích để người ta chê cười. Chờ sau này anh đây tốt lên, tuyệt đối cho người phụ nữ kia đẹp mắt, còn có cả mặt da nữa. Nhục nhã ngày hôm nay, sẽ hoàn trả gấp 10 lần. Một trận hài kịch kết thúc, Ninh Thư và Mạc Minh được đưa vào phòng tân hôn, sau đó những người khác liền rời đi và đóng cửa lại, trong phòng chỉ có hai người, hết sức yên lặng. Hai người ngồi bên giường, không nói một lời nào. Ninh Thư nhìn thân thể Mạc Minh, nếu như mà cô bổ nhào lên, đoán chừng anh ta sẽ đi đời nhà ma luôn. Anh, em. Em nói trước đi, giọng nói Mạc Minh nhỏ nhẹ, nhìn Ninh Thư. Ninh Thư hỏi, thì anh có khát nước không, em rót cho anh ly nước nhé. Cảm ơn. Mạc Minh gật đầu, có lẽ trên người hơi khó chịu, mặt trắng bệch, cau mày lại. Ninh Thư đứng lên, cầm lấy ấm nước trên bàn trà rót một ly nước ấm cho Mạc Minh. Mạc Minh nhận lấy ly nước uống hai ngụm. Ninh Thư ngồi bên cạnh Mạc Minh, nói, về chuyện hôm nay phải cần giải thích với anh một chút. May mắn là Mạc Minh không có ngã xuống, không thì người nhà họ Mạc sẽ hận chết cô mất. Mạc Minh cầm ly nước, mu bàn tay tái nhợt nổi cả gân xanh, bởi vì quá cày, mạch máu liền nhô lên. Ninh Thư không phải là chưa từng thấy qua đôi tay tái nhợt như vậy, tay của phủ quân cũng trắng bệch, giống như từ trong truyện tranh vương tay ra vậy. Từng khớp xương lộ rõ ra ngoài. Em nói đi. Mạc Minh nhẹ nói. Trong lễ cưới, em phải nói trước với mọi người như thế, không thì Triệu Lượng sẽ nói xấu rằng em và anh ta có gian tình, lúc đó mặt mũi của hai nhà khẳng định sẽ mất hết. Lúc nãy cô quá tích cực nói chuyện, dù gì cô cũng là cô dâu, không cần phải nói nhiều như thế. Em làm rất đúng. Mạc Minh nói, anh không trách đâu, sức khỏe của anh không tốt, đó là sự thật. Ninh Thư thấy Mạc Minh không so đo, lập tức cười nói, đời sức khỏe không sao cả, chậm rãi điều trị là tốt mà. Khi còn sống cô cũng mắc bệnh nan y, cũng kéo dài hơi tàn mà sống nhiều năm như vậy. Em có học qua kiến thức điều dưỡng, sau này em sẽ chăm sóc anh thật tốt. Ninh Thư thấy Mạc Minh không uống nước nữa, cầm cái ly trong tay anh bỏ lên bàn trà. Anh có muốn đi tắm không? Ninh Thư đem cánh hoa rải trên giường gom lại bỏ qua một bên, bắt đầu dọn dẹp giường chiếu. Anh có thể hỏi em một chuyện được không? Mạc Minh nhìn Ninh Thư, Ninh Thư ừ một tiếng, để anh nói đi. Vì sao em lại nguyện ý gả cho tôi? Mạc Minh hỏi. Ninh Thư lập tức cười, em còn tưởng rằng anh sẽ hỏi em với Triệu Lượng có gian tình không cơ chứ? Chúng ta có hôn ước, em không gả cho anh thì gả cho ai? Ninh Thư nói, ơi thân thể của anh chậm rãi điều dưỡng liền tốt, hơn nữa anh còn là người nhà họ Mạc, đẹp trai nhiều tiền, anh chỉ có sức khỏe không tốt, còn lại mọi thứ rất tốt. Mạc Minh trầm mặt đứng dậy, anh đi tắm. Có gì thì gọi em nhé. Thừa dịp Mạc Minh đi tắm, Ninh Thư đi tới phòng cất quần áo thay bộ áo cưới ra, mặc bộ đồ khác thoải mái hơn, sau đó đứng canh bên ngoài cửa phòng tắm. Lỡ như Mạc Minh có chuyện gì thì khổ. Lúc Mạc Minh ra ngoài, trên người mặc áo choàng tắm, lồng ngực lộ ra bên ngoài cũng rất gầy. Em cũng muốn tắm mà, đi vào đi. Mạc Minh nghiêng người để Ninh Thư đi vào, Ninh Thư gật đầu. Đợi cô tắm xong đi ra, Mạc Minh đã nằm trên giường ngủ rồi, trong lúc ngủ lông mày cũng nhíu chặt. Ninh Thư vươn tay sờ đầu Mạc Minh, có hơi nóng, Ninh Thư lập tức đi xuống lầu tìm cha mẹ chồng, nói Mạc Minh bị sốt. Trong nhà có bác sĩ thường trú, lập tức phòng tân hôn trở thành phòng bệnh, trong phòng toàn là bác sĩ và y tá. Mẹ Mạc Minh có chút xấu hổ nói với Ninh Thư, đều chắc là do Mạc Minh đứng lâu dưới nắng mặt trời, bị cảm nắng. Đêm tân hôn lại xuất hiện loại chuyện này, là ai cũng không chịu được, mẹ Mạc Minh chỉ hy vọng người con dâu này không náo loạn lên ngay lúc này. Ninh Thư dạ một tiếng, cô cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Bận rộn đến rạng sáng, tình huống của Mạc Minh mới hơi ổn định lại. Đợi mọi người đi hết, Ninh Thư đóng cửa lại, nằm bên cạnh Mạc Minh. Mạc Minh vẫn chưa tỉnh lại, trên đầu giường vẫn còn bình truyền dịch, thật đáng thương, đêm tân hôn phải truyền nước biển. Ninh Thư đặt ngón tay lên cổ tay Mạc Minh, bắt mạch. Thân thể Mạc Minh thuộc về loại cực độ suy yếu, chỉ bị cảm một chút thôi nhưng đối với Mạc Minh có thể là thập tử nhất sinh, người yếu như vậy, sống đến tận bây giờ là do đã được tận tình chăm sóc. Thân thể Mạc Minh chính là một thùng nước bị lũng, căn bản không chứa được bao nhiêu nước, cho dù đổ vào trong đó nhiều nước cỡ nào thì những lỗ thủng cũng tràn nước ra ngoài. Thân thể tàn khuyết. Có thể sống đến giờ cũng là một điều thần kỳ.